Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, không nên gấp. Ngày mùng 4 tháng 5, sân Old Trafford, bây giờ MU2 tuyến tác chiến, nhưng ở trận đấu mùa giải sắp lúc kết thúc, Champions League tổng điểm số 2, một dẫn trước Sanker 04. Thi đấu vòng tròn một phân ưu thế lực áp Chelsea, nhìn qua hết thảy đều tại quỹ đạo trên, chính tại làm nóng người Best ngửa đầu mắt nhìn náo nhiệt khán đài. Chỗ ấy cờ xí bay múa, đều nhịp tiếng hò hét, thường cách một đoạn thời gian liền truyền đến tiếng ca, huyên náo bầu không khí để sân bóng trước giờ thêm nhiệt. Có áp lực sao? Best mắt liếc bên người Hao Tuấn Mẫn. Gia hỏa này hôm nay thủ phát ra sân, có chút, kỳ thật không cần thiết có áp lực, thật không cần thiết. Bess không hề cố kỵ đưa tay chỉ hướng khán đài, cuồng nhiệt fan hâm mộ chế tạo cuồng nhiệt bầu không khí. Phối hợp chi này MU, chỉ có một cái từ có thể hình dung, ngoặc kép, không chung lâu các. Bess nhìn qua lòng tin 10 phần, đội hình ra sân đi ra rồi. Sướng ngôn viên Motson cấp tốc đem song phương đội hình ra sân báo rồi. Một lần, MU bên này không có gì ngoài ý muốn. Bekbatov nghỉ ngơi, Hernandez thủ phát, Bulgari người cái này trận đấu mùa giải tựa hồ càng thích ứng thi đấu vòng tròn. Rafael là hậu, phòng tuyến có khả năng nhất bị đột phá cái kia. Hôm nay giải thích khách quý là MU danh túc Nicky Bat. Hắn là MU92 Hoàng Kim một đời thành viên. Về sau không cạnh tranh được Roy Keane đi xa Newcastle. Năm nay tháng một số vừa mới tuyên bố giải nghệ. Ha ha, Nicky ngươi là tưởng niệm Gary Neville rồi sao? Motson cười nói, bất quá cho dù hắn không có giải nghệ, Alex cũng sẽ không tuyển hắn thủ phát. Gary thay thể tình huống rất tồi tệ. Gary Neville, MU92 Hoàng Kim một đời bên phải hậu vệ. Cũng là năm nay thắng một phần tuyên bố giải nghệ. Gary liền trên khán đài, Bat nhún nhún vai, Sanker 04 đội hình ra sân, khiến người ngoài ý hơi nhiều. Raul thế mà không có thủ phát, mặt khác nghe nói đã khôi phục huấn luyện Fafan vậy không có thủ phát. Thay thế bọn họ là người Brazil Firmino cùng Trung Quốc cầu thủ Hao. Chính xác khiến người ngoài ý, Raul cái này trận đấu mùa giải Champions League tất cả đều thủ phát ra sân. Thi đấu vòng tròn bên trong là cùng Draxler thay phiên, ngẫu nhiên Aubameyang cũng sẽ khách mời. Motson gật đầu nói, ngược lại là Fafan thiếu trận có thể lý giải, người Peru thương thế khả năng không có hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, cần thiết phải chú ý. Sanker 04 thủ phát tiền vệ trụ là nước Mỹ tuyển thủ quốc gia John. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải tại Blackburn hiệu lực, nhưng là ra sân cơ hội lác đác không có mấy. Đông nghỉ kỳ trước giờ trở về, xuống nửa trận đấu mùa giải trở thành rồi Rennick dưới tay trọng yếu thay phiên cầu thủ. Motson tràn đầy phấn khởi nói, nhưng là đã khỏi bệnh phục xuất chủ lực tiền vệ trụ Westerman trở về hậu phòng tuyến. Hiệp thứ nhất thủ phát Hitzberger vậy ngồi tại dự bị chỗ trên. Rennick đang suy nghĩ gì đấy? Cùng lúc đó, sân Old Trafford sân khách trong phòng thay quần áo, Bess cười trộm lấy đối Rennick nói, nghe nói buổi họp báo trên rất náo nhiệt. Rennick liếc mắt, đó còn cần phải nói. Cơ hồ tất cả phóng viên đều đang nghi ngờ vì cái gì Raul không có thủ phát. Vì cái gì xuống nửa trận đấu mùa giải thẳng đến thời khắc cuối cùng mới dần dần trở thành thay. Phiên chủ lực Firmino đột nhiên nhảy lên mà cứ Raul, Draxler, Aubameyang phía trên, thậm chí có phóng viên trực tiệt làm hỏi là không phải là bởi vì Firmino là người Rennick nhìn chúng cũng mua được. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không, trận đấu bắt đầu 2 phút đồng hồ sau, bọn họ liền có thể nhìn thấy đáp án. Nói xong câu đó, Bess hướng đi trong phòng thay quần áo. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Pekarik cùng Fields, Quy vừa cũ, hai cái người lưu một cái chú ý hiệp phòng, kiến tạo thời điểm xuôi theo đường biên, nhưng hiệp phòng thời điểm bên trong thu vào đến. Rakitic mặc dù khách mời tiền vệ trụ, nhưng hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải phòng thủ. John, người thời gian lên sàn bao nhiêu quyết định bởi tại trên trận thế cuộc. Điểm số cùng với ngươi cầm thẻ vàng thời gian điểm. Bess nhìn chằm chằm John nói, hiện đại bóng đá sẽ không còn có Lineker. Một cái xuất sắc tiền vệ trụ, trình độ nhất định bên trong đến thẻ vàng số lần cho thấy hắn phòng thủ độ cứng. 2. Tiến công thời điểm ngươi chú ý Valencia vị trí chạy, không nên quá dựa trung lộ, chú ý giữ một khoảng cách. Pekarik cùng Milito sẽ cho ngươi bổ vị, đều nhìn ta sẽ cho mọi người nhắc nhở, ta đến quyết định chừng nào thì bắt đầu. Hy vọng mọi người rõ ràng một điểm, đối phòng thủ chi tiết hà khắc yêu cầu cũng không phải là vì phòng thủ. Bess giơ lên cao cao bàn tay, ở trên không bên trong nắm thành quyền đầu. Tương phản, là vì tiến công, để cho chúng ta tại sân Old Trafford, dùng tiến công nói cho Alex Ferguson tước sĩ, MU cần muốn đổi mới rồi. Đi ra phòng thay quần áo, Bess làm như không thấy từ chờ lấy cùng hắn chào hỏi Phil Jones bên người đi qua. Cái sau, tốt xấu hổ, tranh tài kết thúc trước, các ngươi là địch nhân. Gicup ôm Phil Jones bả vai. Vâng vâng vâng, Phil Jones oán hận trừng mắt nhìn Bess. Bọn họ tại Man City huấn luyện, cái kia không đại biểu cái gì. Rooney cười hì hì nói, nghe nói là Man City chủ động liên hệ Sanker 04. Bên cạnh mấy cái MU cầu thủ nhao nhao cười rồi. Lên, cái này trận đấu mùa giải Man City bắt đầu thuận lợi. Nhưng là nửa đoạn sau thói quen không còn chút sức lực nào. Bây giờ bài danh thứ 6, cơ bản không có hy vọng tiến vào mùa giải sau Champions League rồi. Cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo, đối mặt nhà hát của những giấc mơ 76.000 người xem tiếng hoan hô. Tiếng suỵt, Bess hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống 5 năm, từ đáy cốc leo lên phía trên 3 năm. Chính mình rốt cục đi cho tới bây giờ. Cái này trận đấu mùa giải đem ở mức độ rất lớn quyết định chính mình có thể hay không trở thành cấp cao nhất giữa trận, muốn đánh vỡ mê lô lũng đoạn cầm tới giải quả cầu vàng. Sau cùng số liệu là không thực tế, như vậy thì dùng tập thể vinh dự cùng trực tiếp đối thoại đánh bại bọn họ. Champions League vòng bảng thi đấu đối chiến Real 1-1. Bess chiếm thượng phong, hôm nay thì quyết định Bess có thể hay không thu hoạch được tấm kia khiêu chiến Messi vé vào cửa. Trận đấu bắt đầu rồi, MU mở bóng, Motson cấp tốc quan sát song phương cầu thủ chạm vị. Sanker 04 bên này không có gì ngoài ý muốn, mà MU bên này để Giggs đánh trung lộ, Park Ji-sung đi bên trái đường, bên sân Ferguson cảnh giác nhìn lấy Firmino. Bess, hắn nghiên cứu trên vòng Sanker 04 quét ngang Bayern tranh tài. Cao vị bức cướp bên trong hai cái này người là mấu chốt. Thế nào đối mặt Sanker 04 cao vị bức cướp? MU tiến hành rất có tính nhắm vào huấn luyện. Rooney trên phạm vi lớn lui về nhận bóng sâu chuỗi. Hai cánh Park Ji-sung cùng Valencia kéo ra sân bóng độ rộng. Nhất làm cho Ferguson cảnh giác là Sanker 04 thường ưa thích tại vừa vào trận liền tiến hành cường độ cao vị bức cướp. Inter Milan, Hotspur chính là như thế thua bóng. Từ tranh tài tiến trình tới nói, trận đấu bắt đầu sau 20 phút, Sanker 04 lên cấp liền không có quá lớn huyền niệm. Bess khóe mắt liếc nhìn bên sân Ferguson, quay người đưa bóng giao cho Pekarik. Chỉ huy cái sau lại truyền về cho Neuer. Ổn vừa vững, không nên gấp. Bess vỗ tay cao giống nói. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Mặc dù sân Old Trafford bên trong tràn đầy tiếng huyên náo, nhưng Bess sắt cuống họng cao tiếng giống vẫn là bị không ít người nghe thấy. Cavanaugh, Firmino cùng Rakitic một mặt im lặng, thành thật nhất John một mặt mờ mịt. Bên sân Rennick cùng bên người Rob liếc nhau, hai cái người đều tại nín cười, sợ MU cầu thủ nghe không hiểu. Best đặc biệt dùng tiếng Anh. Sanker 04 không vội ở tiến công, nhưng nên biết rõ bọn họ trận đấu này chí ít cần muốn tiến hai quả cầu. Motson có chút kinh ngạc, đặc sắc thẳng truyền bóng. Rooney, chất lượng rất cao sút xa, sát sàng ngang bay ra đường biên ngang. Lại là Rooney, Neuer tịch thu bóng ra, không có nhanh phát, mở màn 5 phút đồng hồ bên trong. Rooney liền có hai cước sút gôn, mà Sanker 04 tựa hồ thờ ơ. Muốn hay không? Rob nhỏ giọng hỏi. Không vội, không nên gấp. Rennick hơi dao động đầu. Quyền lựa chọn tại Best trên tay. Chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.